Chương 293, Thiến công lão đầu. Nguyên lai đây mới là chân tướng nương theo câu nói này phun ra, Hiểu Mộng đại sư nhất thời như phụ trọng thích, khóe miệng mang theo một vệt kỳ quái nụ cười, phảng phất là ở tiêu tan, lại phảng phất là trong ngực độc. Âm thanh hạ xuống, liền lại không một tiếng động, cũng không nói gì. Mãi đến tận tên thanh niên kia đạo sĩ từ hâm cúi đầu nhìn lại thời gian, lúc này mới phát hiện Hiểu Mộng đại sư hắn vì sao không nói lời nào. Hiểu Mộng đại sư hắn âm thanh có chút run rẩy, mang theo từng tia bi thương, khó có thể nghiến răng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vẫn nói rồi rất lâu, từ hâm mới một tiếng bi thiết nói ra chân tướng. Đại sư hắn vũ hóa rồi lời vừa nói ra, nhất thời hai tên ông lão đều là không khỏi thân thể chấn động, đồng nhiên nhìn về phía Hiểu Mộng đại sư, liền nhìn thấy Hiểu Mộng đại sư khỏe miệng mang theo nụ cười quái dị, hai mắt nhắm nghiền, hào không một tiếng động. Không Hiểu Mộng đại sư làm sao sẽ chết đây rất hiển nhiên, tin tức này rất khó làm người tin tưởng, ông lão bi thiết, khó có thể tin tưởng được nhìn về phía Hiểu Mộng. Đại sư là bị tên này âm dương gia người giết thanh niên nói sĩ từ hâm có chút bi thương, hàm lệ nói rằng, không nên để cho hắn chạy, chúng ta muốn giết hắn làm đại sư báo thù khác một ông già Lăng Thiên oán hận nói rằng, lúc trước này người liền giết hắn duy nhất cháu trai Lăng Tưởng, hiện tại lại giết Hiểu Mộng đại sư, người như vậy. Phải chết nếu như là lúc trước, Lăng Thiên khả năng còn lo lắng La Phủ thực lực, nhưng hiện tại, La Phủ cha nở dê tha ý rõ ràng là bị trọng thương. Nhân hắn bệnh, đòi hắn mệnh hiện tại chính là giết hắn tuyệt thời cơ tốt. Quả nhiên, Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt, khác một ông già liền phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía La Phủ, hai mắt tràn ngập cửu hận, âm thanh thê thảm, mang theo ngập trời mối hận, ác đồ, chết đi cho ta âm thanh truyền ra, hắn liền rút ra phía sau trường kiếm. Lúc trước đánh tới, mũi kiếm vô cùng, tuy rằng không có La Phủ cùng Hiểu Mộng lúc trước ở thế giới tinh thần giao chiến như vậy HUNZV, nhưng QNZ là bất dùng coi thường. Hưu trưởng kiếm đâm tới La Phủ trước người, mũi kiếm ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn, kiếm khí càng là trước một bước tới người, gợi lên sợi tóc của hắn. A dư A lưng đại thụ, sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà đo nở như vậy một đòn, La Phủ khỏe miệng hay vẫn là mang theo nụ cười, đây là xem thường. Kiếm của ngươi, quá chậm rồi âm thanh nói ra, tay phải trước tiên âm thanh một bước đã kinh dò ra, chân khi ở trong tay tràn ngập. Ken một tiếng vang dọn, bấm tay ở thân kiếm bắn ra, người lao giả này kiếm nhất thời lại như chịu đến một nguồn sức mạnh va chạm mở như thế, kiếm thế độ lệch, từ La Phủ bên cạnh xuyên quá, nửa đoạn thân kiếm nhất thời liền tiến vào La Phủ bên cạnh đại thụ bên trong. Trường kiếm đâm nghiêng, ông lão vội vã rút ra trường kiếm, mũi kiếm độ lệch. Ngông lung kiếm khí từ kiếm lên sinh ra, nhưng là chuẩn bị khoảng cách gần giải quyết La Phủ. Chỉ là La Phủ tuy bị thương nặng, nếu như khoảng cách xa công kích hắn khả năng còn không có cách nào, nhưng này khoảng cách gần bàn tay lật vung lên, che ở mũi kiếm tiến lên trên đường. Con huyết nhục bàn tay lúc này giống như kim thạch, ẩn chứa kiếm khí trường kiếm chạm ở phía trên chỉ để lại một đạo bạch ấn, tuy trên tay có huyết, có thể này nhưng là lúc trước La Phủ cùng Hiểu Mộng đại sư lúc giao thủ lưu lại. Cùng này người giao thủ, không hư hao chút nào. Kiếm chiêu lần thứ hai bị chặn, ông lão mới chiêu chưa sinh, La Phủ cũng đã hung hãn nắm tay, nắm lấy trường kiếm trong tay của hắn. Mở cho ta một tiếng quát chói tai, bước chân xoay một cái, trường kiếm trong tay xuất động, nhất thời mang theo người của lão giả bay lên, trực tiếp đập đến phía sau đại thụ bên trên. Giang giác một tiếng vang thật lớn, lạc diệp phân phi, đại thụ nhất thời từ trung bẻ gãy. Ông lão trong mỉ hệ nở dê càng là máu tươi bao táp, sắc mặt trắng bệnh. Hư buông ra kiếm trong tay phòng, không lại đi quản người lao giả này, La Phủ vây tay, mang ra ly hận kiếm, vùng kiếm liền chạm. Trên ánh kiếm xé nư tờ thiên địa, màu đen dây nhỏ hướng về phía trước cuốn tới. Phía trước, Lăng Thiên cu nở dê là cầm kiếm đánh tới, đột nhiên nhìn thấy như vậy một luồng ánh kiếm, không khỏi cả kinh, cũng may hắn cu nở dê là cao thủ. Trong tay cũng la đếm tới ánh kiếm chém ra. Dưới cái nhìn của hắn, cái này nhiều liền khẳng định so với thiếu lợi hại, ta đều chém ra nhiều như vậy ánh kiếm, ngươi chỉ là một luồng ánh kiếm hay vẫn là nhất thời phá nát. Nhưng mà, sự thực là như vậy sao ầm ầm ầm dường như hư không kinh lôi, nguyên khí rung động, từ ánh kiếm giao tiếp nơi nổ tung, hình tròn cuộn sóng bao phủ tứ phương, quyền ngược lại vô số cây cối, tùng lâm trong lúc đó. Lấy hai người làm trung tâm phạm vi nhất thời thành khắp nơi bừa bộn. Xoạt một đạo ánh kiếm màu đen từ Lăng Thiên gò má thổi qua, mang theo một vệ huyết hoa. Sơ soạn dưới khuôn mặt, Lăng Thiên lại nhìn xuống máu tươi trên tay, tràn đầy khó có thể tin, tại sao lại như vậy, ngươi có phải là đang kỳ quái làm nha, ngươi nhiều như vậy ánh kiếm nhưng còn đánh không lại ta. Tiện tay một chiêu kiếm nhìn Lăng Thiên này chấn động răng rớp, La Phù nhẹ giọng nở nụ cười, giải thích, đó là bởi vì ta là Thiên Khải, dù cho bị thương rồi ta nhưng vẫn là Thiên Khải, dù cho bị thương rồi ta nhưng vẫn là Thiên Khải. Câu nói này, ngông cuồng cực kỳ, đúng, ta La Phù là bị Hiểu Ngộng đả thương. Nhưng mặc dù là như vậy, ngươi cu nở dê đừng tưởng rằng có thể nhặt được tiện nghi, Thiên Khải cảnh giới, đã kinh không phải có thể dư A Va Ho số lượng có thể đánh đổ cảnh giới, ở cảnh giới này, cùng minh đạo cảnh giới sự chênh lệch giống như lệch trời. Vì lẽ đó, ngươi muốn giết ta này thuần túy là nằm mơ. La Phù lại tinh tướng mở miệng. Nghe được như vậy trăng bức, Lăng Thiên lão đầu nhất thời nổi giận, ta đi, ngươi dám coi khinh ta, ta xin thề, ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Vì lẽ đó cho ta thọ tư, phi, chịu chết đi. Khốn nạn, Lăng Thiên lão đầu lần thứ hai cầm kiếm đánh tới. Cũng trong lúc đó, này lúc trước bị La Phù vung ra trên cây lão đầu cu nở dê ba từ phía sau hướng về La Phù đánh tới.